99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506. Bọn họ căn bản không đánh cược nổi. Đường Mộng Dĩnh không phải là bị giam sao? Làm sao sẽ còn? Tô Thiên Từ bị giật mình, nắm lấy Lệ Tư Thừa tay áo, trên mặt ngăn không được mà nghĩ mà sợ. Nàng muốn làm gì? Đừng sợ, không phải nàng. Lệ Tư Thừa híp híp mắt, trong lòng đã có đáy. Người kia chỉ là muốn dọa ngươi. Hiện tại hắn còn không động được ngươi. Sẽ là ai? Đường gia, lại hoặc là nói, là Liễu gia. Liễu gia, Đường phu nhân nhà mẹ đẻ. Ân, Lệ Tư Thừa lên tiếng. Ta trước đưa ngươi đến lão trạch. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hiện tại trong lão trạch ở. Có được hay không? Tô Thiên Từ gật gật đầu. Lệ Tư Thừa hướng về phía hai cái bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai cái bảo tiêu lập tức hiểu ý, đem cửa sổ đóng lại, rút lui ra ngoài. Tô Thiên Từ thu thập đơn giản mấy bộ y phục, chỉ là một bên thu thập, một bên cảm thấy có chút không đúng. Đường gia hiện tại đã bị thua, Đường Chính Hạo lẩn trốn tung tích không rõ, Đường phu nhân ngồi tù còn dính vào độc phẩm, Đường Mộng Dĩnh đã bệnh tâm thần tiến vào bệnh viện tâm thần. Ngay cả Đường Mộng Tình đều bị thúc thúc của ngươi người trong nhà cưỡng chế lệnh cưỡng chế không? Cho nàng cùng Lệ Vi Nhã một khối tiếp xúc. Đường gia bây giờ có thể nói là bốn bề thọ địch. Từ cố vô thân, Liễu gia chỉ cần hơi thông minh một chút, đều biết cùng người Đường gia rời xa. Vì sao người Liễu gia còn muốn giúp Đường Chính Hạo làm việc? Thoại âm rơi xuống, Tô Thiên Từ đột nhiên nghĩ đến đời trước thời điểm. Cái kia đã từng trợ giúp Đường Mộng Dĩnh làm việc thế lực thần bí. Lúc trước, nàng cho rằng cùng Dung Duệ có quan hệ. Nhưng là bây giờ Dung Duệ đã cùng với Trình U. Trình U không có lý do gì phản bội Lệ Tư Thừa. Như vậy, cái kia thế lực thần bí lại là thần thánh phương nào? Tô Thiên từ lông mày vặn lên, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa nhìn về phía trong mắt nàng, từng có hai vệt rõ ràng lượng mang. Lên tiếng giải thích nói, lợi ích, Đường phu nhân gả cho Đường Chính Hạo bản thân liền là vì lợi ích. Người Liễu gia nhiều năm qua nghe theo người Đường gia mệnh lệnh, cũng là vì lợi ích. Mặc dù bây giờ Đường gia bị thua, nhưng là cũng không có liên lụy đến bọn họ họ Liễu. Chỉ cần còn có thể có được chỗ tốt, bọn họ sẽ không bởi vì bọn hắn bị thua mà rời xa. Dừng một chút, Lệ Tư Thừa tiếp tục nói. Đường Chính Hạo tại San Francisco, một mực cùng một cái bang hội người có chỗ lui tới. Ta phái người theo dõi Đường Chính Hạo thời điểm, trong lúc vô tình đụng thấy bọn họ tại giao dịch, chúng ta kém chút toàn bộ đưa tại nơi đó. Giao dịch, Tô Thiên từ trong lòng nhất thời ở giữa từng có không rõ dự cảm. Độc phẩm, Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng, mắt đen càng sâu, nhẹ nhàng gật đầu, đúng, cho nên. Lần này Đường Chính Hạo từ San Francisco trở về, trên người nhất định sẽ mang theo tiền mặt, hoặc là độc phẩm, ta đã phái người vây quanh tại chỗ một khối địa phương. Chỉ cần hắn tiến vào cảnh nội, liền có thể bị bao vây. Đến lúc đó liền có thể đem Đường Chính Hạo cùng Liễu gia nhổ tận gốc. Chấm dứt hậu hoạn, Tô Thiên từ nghe được thầm kinh hãi. Lệ Tư Thừa thủ đoạn, quả quyết tàn nhẫn, không lưu chỗ trống. Chỉ cần uy hiếp được hắn, hắn liền tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Tô Thiên Từ không biết đây là ưu điểm vẫn là khuyết điểm. Ngực luôn là có không nói ra được lo lắng. Lệ Tư Thừa dường như nhìn ra nàng ý nghĩ, đưa nàng nhẹ nhàng ôm, thấp giọng nói, hôm nay sự tình ta không muốn phát sinh lần thứ hai. Không có lần sau, ta muốn chúng ta hài tử bình an xuất thế. Bình an lớn lên, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta cuối cùng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tô Thiên Từ phản ôm hắn, dương mắt nhìn hắn. Đường Chính Hạo là một con cáo già. Hiện tại hắn không có gì cả. Nếu như hắn hạ xuống quyết định được ăn cả ngã về không mà nói, bọn họ căn bản không đánh cược nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.